Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, Cerulean Gym trận chiến cuối cùng. Hyakun nhìn cái này vừa vặn xuất hiện Blastoise, cũng lập tức thu hồi trong lòng vừa vặn thắng liên tiếp hai trận táo bạo. Trên mặt một mặt chăm chú. Con Blastoise này là bị Hikami Iwusuke từ mang theo người bảo bối trong tay lấy ra. Hiển nhiên là chân chính chủ lực. Tuyệt đối là loại kia có được tuyệt cường thực lực cái chủng loại kia chủ lực. Bởi vậy, trận chiến đấu này, có lẽ sẽ 10 phần gian nan. Bất quá, Hyakun không sợ. Đi thôi, cuối cùng một trận xem ngươi rồi. Silver, Hyakun cuối cùng một con ra sân Pokemon quyết định. Silver cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xuất hiện tại mặt băng phía trên. Cùng Blastoise cả hai hình thể tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này hiển nhiên không phải một cái trọng lượng cấp chiến đấu. Bất quá Pokemon ở giữa chiến đấu cũng không phải dựa vào trọng lượng để cân nhắc. Silver nhìn trước mắt Blastoise có chút híp mắt lại. Một đôi lợi chảo giơ lên. Hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kanto địa khu ngự ba nhà Pokemon Hyakun đều là 10 phần yêu thích. Vẫn nghĩ nếu là chính mình có thể có một con thật là tốt bao nhiêu. Bất quá cũng chỉ có thể ngẫm lại. Tiến sĩ Ốc sở nghiên cứu bên trong đều không có. Mặc dù tiến sĩ Ốc có thể làm đến, nhưng Hyakun cũng không tiện sách. Hiện tại tiến sĩ Ốc còn không có cùng liên minh hợp tác. Còn không có cho người mới cấp cho ban đầu Pokemon. Phát phương ngự ba nhà Pokemon có khác cái khác sở nghiên cứu. Bởi vậy, muốn có được liên minh bồi dưỡng, ngoài định mức ngự ba nhà Pokemon cũng tương đối khó khăn. Con Blastoise này nhất định là cùng theo Hikami Iwusuke hồi lâu. Nói không chừng chính là Hikami Iwusuke ban đầu Pokemon. Hyakun không dám khinh thường. Silver, Hon Claw, Blastoise là có tiếng phòng cao huyết dày. Lấy hiện tại Silver lực công kích khả năng đánh không ra quá cao tổn thương. Bởi vậy chỉ có thể trước tăng lên lực công kích của chính mình cùng tỷ lệ chính xác. Tranh thủ tạo thành càng nhiều tổn thương. Sneasel, Silver một tiếng than nhẹ. Một tầng ánh sáng màu trắng bao phủ toàn thân. Trên tay móng vuốt quang mang thịnh nhất. Cuối cùng quang mang vỡ vụn. Silver ánh mắt cũng càng bén nhọn. Trước đề cao tự thân thuộc tính sao? Nghĩ không sai. Bất quá chúng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Blastoise, dùng Rapid Spin, Hikami Iwusuke dẫn đầu phát động tiến công, mà lại vừa lên đến chính là dùng loại này nghiền ép thức phương pháp công kích. Thẻ mèo, thẻ mật, Blastoise vừa nghe đến chỉ lệnh, lập tức thả người nhảy lên, tứ chi đầu đuôi trong nháy mắt thu hồi xác bên trong. Sau đó to lớn mai rùa bắt đầu cấp tốc xoay tròn, tựa như một khối đĩa ném hướng Silver đập tới. Đây là một loại tương đối bất đắc dĩ chiêu số. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Silver đối mặt với Rapid Spin Mai Rùa. Quả thực là trồn ăn con nhím. Không thể nào ngoạm ăn a. Double Team, Agility, Hyakun cũng minh bạch hiện tại cũng không phải là cứng đối cứng thời điểm. Lập tức để Silver né tránh. Silver thân hình lóe lên. Liền né tránh Blastoise Rapid Spin công. Thân hình tại Blastoise chung quanh di chuyển nhanh chóng, đồng thời kéo ra khỏi 7-8 đạo huyễn ảnh phân thân. Mấy đạo huyễn ảnh phân thân trùng điệp đem Blastoise vây quanh. Từng cái rất thật vô cùng, giống như đều tại tùy thời mà động, tìm kiếm Blastoise sơ hở, tùy thời muốn cho một kích chí mạng. Hikami Iwusuke, duy nhất một lần giải quyết hết. Blastoise đối với mặt đất dùng Water Power, thẻ mật. Blastoise đem thân thể từ xác bên trong duỗi ra. Sau đó thân thể một thấp. Phía sau song pháo thay nhau phát xạ. Hai cái thủy cầu hung hăng đánh bại tại mặt băng phía trên. Thủy cầu vừa vỡ. Hai cỗ sóng lớn ầm vang đánh ra. Vây quanh Blastoise chung quanh mấy đạo phân thân. Tại sóng lớn trải qua thời điểm liền ảm đạm biến mất. Mà một thân ảnh lại tại sóng lớn tới gần thời điểm nhảy đến không trung. Nữ lạp lạp, Silver dược không mà ra, cúi đầu nhìn xem đã hoàn toàn vỡ vụn mặt băng, trong lòng một trận sợ đan, thật cao uy lực. Lúc này mặt băng cũng không thể cứ như vậy nát. Silver. Đối với Blastoise cùng mặt nước dùng Icy Wind, Hyakun cũng bị Blastoise cái này một cái uy lực to lớn Water Power dọa sợ. Trong lòng biết Silver nặc là không có mặt băng. Hành động lực đem giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy lập tức để Silver sử dụng hệ băng kỹ năng. Đã có thể công kích đến Blastoise lại có thể tái tạo mặt băng. Nhảy đến không trung, Silver nghe được chỉ lệnh sau lập tức hít sâu một hơi. Sau đó Icy Wind mãnh liệt mà ra. Blastoise. Trước dùng Withdraw. Hikami Iwusuke vội vàng mở miệng nhắc nhở. Blastoise nghe xong khẽ gật đầu. Lập tức đem tứ chi lần nữa thu hồi. Biến thành một cái to lớn mai rùa nện ở đứng thẳng phù bản phía trên. Phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó Icy Wind điên cuồng thổi qua. Đem nguyên bản vỡ vụn mặt nước lần nữa đông kết. Mấy khối sóng nước tóe lên mà hình thành khối băng tại trên mặt băng san sát nối tiếp nhau. Mà đã rút vào xác bên trong Blastoise nhưng cũng không có nhận cái gì lớn tổn thương. Lúc đầu hệ băng đối thủy hệ tổn thương liền không cao. Huống hồ Icy Wind uy lực lại không lớn. Là, chấm ngoặc kép, Silver từ không trung trở xuống mặt băng. Làm vốn là có thể sinh hoạt tại băng nguyên phía trên Pokemon. Silver biểu thị tại băng ngược lên đi đến đầy đủ không có áp lực. Silver cái kia bén nhọn ngón chân. Thật sâu đâm vào mặt băng đơn độc trong đó. Thân thể nho nhỏ tại băng bên trên bước đi như bay. Nhanh chóng hướng phía Blastoise tiến công. Silver. Dùng ton. Hyakun biết Blastoise các loại phòng ngự kỹ năng là cái đại phiền toái. Thế là Hyakun để Silver thừa dịp Blastoise thoát xác thời cơ. Sử dụng ton kỹ năng. Tạm thời phong ấn Blastoise phòng ngự kỹ năng. Sneasel. Chạy bên trong Silver thân hình dừng lại. Sau đó một chương vô lại mặt vươn ngón giữa đối với Blastoise so đo. Sneasel chỉ có hai ngón tay. Ta cũng không biết cái nào là ngón giữa. Lập tức, nguyên bản núp ở xác bên trong Blastoise một mặt phẫn nộ chui ra. Nhìn xem Silver ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Chỉ có thể công kích sao? Cái này nhưng đối với ta nhóm tới nói không hề khác gì nhau. Blastoise, Skull Bash, Hikami Iwusuke một mặt tự tin trực tiếp phát ra chỉ lệnh công kích. Trên mặt hoàn toàn không có lo lắng. Rõ ràng là đối với mình Blastoise tràn ngập tín nhiệm. Két meo, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Blastoise thân thể bỗng nhiên một ngồi xổm. Sau đó hai chân nhảy lên, tựa như hỏa vân tà thần cắp mô công phi sông mà đi. Quá chậm, Silver. Né tránh nó. Trước dùng Secret. Lại tìm đúng thời cơ dùng Slash. Hyakun đối Silver tốc độ hoàn toàn tín nhiệm. Vội vàng hạ đạt liên tiếp chỉ lệnh. Sẽ không để cho ngươi đạt được. Blastoise Rapid Spin phá tan nó. Sau đó dùng sau cùng Hydro Pump. Hikami Iwusuke vừa nghe đến Hyakun phía sau liên tiếp động tác lập tức làm ra phản ứng. Blastoise Skull Bash oanh kích rất dễ dàng liền bị Silver tránh đi. Sau đó Silver song chảo ma sát. Một trận đâm người màng nhĩ thanh âm truyền vào Blastoise trong tai. Blastoise tròng mắt hơi híp. Sau đó Blastoise nhẫn trói tai thanh âm. Tứ chi đầu đuôi trong nháy mắt thu nhập xác bên trong. Thân thể nhanh chóng xoay tròn. Hung hăng vọt tới Silver. Mà Silver móng vuốt phát sáng tỏa sáng. Một chảo tấn mãnh đánh vào xoay tròn mai rùa phía trên. Nhưng mà lực lượng chênh lệch hơi lớn. Silver lợi chảo bị trong nháy mắt bắn ra. Sau đó toàn bộ mai rùa đụng vào Silver trên thân thể. Silver một tiếng kêu đau bay tứ tung ra ngoài. Nện ở một bên cao cao nổi lên khối băng phía trên. Blastoise một kích đạt được. Lập tức từ xác bên trong nhô ra. Phía sau hai chi cự pháo đột nhiên duỗi ra. Hai đạo xoắn ốc Hydro Pump phát xạ mà ra. Silver, dùng Protect, mắt thấy Hydro Pump sắp đánh chúng. Hyakun xác thực tỉnh táo nhẹ nói ra chỉ lệnh. Chỉ thấy nguyên bản nằm tại khối băng bên trong Silver đột nhiên mắt to trợn lên. Một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt xuất hiện trên người Silver. Sau đó Hydro Pump phá băng mà qua. Hydro Pump qua đi. Toàn bộ mặt băng đều bị cày ra hai đạo to lớn khe rãnh. Mà Hydro Pump công kích phía dưới Silver đã không thấy bóng dáng. Sử dụng hết đại chiêu Blastoise cũng bởi vì thể lực sử dụng quá nhiều mà thở hổn hển. Làm sao không thấy? Theo lý thuyết chính diện nhận Blastoise Hydro Pump công kích. Không có khả năng một điểm thương thế đều không có. Chẳng lẽ là bị chôn ở khối băng bên trong? Hikami Iusuke nhìn xem bị Hydro Pump nổ nát vụn băng khu vực kỳ quái nói. Nhưng là hắn quay đầu nhìn xem Hyakun một mặt bình tĩnh. Trong lòng dự cảm không tốt càng lúc càng lớn. Sunizo, ngay tại trọng tài một mặt mộng bức. Không biết nên làm sao tuyên án thời điểm. Blastoise sau lưng mặt băng trong nháy mắt vỡ vụn. Một đạo thân ảnh màu đen phá băng mà ra. Trong nháy mắt nhảy đến Blastoise trên cổ. Cái gì? Làm sao có thể? Ta vừa rồi nhìn thấy rõ ràng là chính diện bị đánh trúng. Làm sao có thể còn có năng lực hành động? Nhìn thấy phá băng mà ra Silver. Hikami Iusuke một mặt không thể tin được. Blastoise phát giác trên cổ địch nhân. Liền bắt đầu điên cuồng lắc lư thân thể của mình. Muốn đem phía sau địch nhân hất ra. Mà Silver thì gắt gao bắt lấy Blastoise vỏ sò biên giới. Làm sao đều không buông tay. Liên tục dùng Slash. Hyakun vội vàng lớn tiếng hạ đạt chỉ lệnh. Silver lập tức ánh mắt biến đổi. Buông ra một con chân trước. Sau đó cái này chân trước phát ra sắc bén quang mang. Hung hăng chém vào tại Blastoise đầu to phía trên. Đầu Blastoise luồn lên nhảy xuống. Phía sau Hydro Pump không ngừng phun ra cột nước. Lại bởi vì góc độ nguyên nhân. Làm sao cũng công kích không đến kẹt tại cổ vị trí Silver. Thẳng đến cuối cùng, Blastoise tại Silver lại một lần ra sức Slash về sau. Phát ra một tiếng kêu rên. Ngã nhào xuống đất, con mắt bắt đầu xoay quanh. Mất đi năng lực chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.